mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782 Tố Tân thủ đoạn. Tố Tân không có lập tức động thủ diệt trừ cái này bóng dáng. Bởi vì nàng có khắc chế chúng nó thủ đoạn, trong lòng hồn nhiên không sợ, ngược lại muốn nhìn một chút bóng dáng rốt cuộc còn có cái gì dạng át chủ bài. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn diệt trừ đối phương nhất định phải trước hoàn toàn hiểu biết đối phương. Cho nên bóng dáng hiện tại hiển lộ ra thủ đoạn, gần tăng trưởng Tố Tân kiến thức, hoàn toàn sở hướng không bị ngăn trở bóng dáng thế nhưng ngừng lại. Bị chắn thức hải ở ngoài, Tố Tân dò ra một sợi thần thức truy tung, phát hiện nó ghé vào thức hải vách tường phòng ngự cháo thượng. Đang dùng đầu dùng sức đâm kia tầng phòng ngự cháo, một bên đâm một bên phát ra thống khổ khóc hào, giống như là về nhà khi bị nhốt ở ngoài cửa giống nhau. Nhìn đến nơi này, Tố Tân rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh, thức hải là một người mấu chốt nhất tinh thần ý thức nơi. Thức hải vách tường chính là đối thức hải nội thần thức cùng với linh đài bảo hộ. Bình thường dị năng giả mặc dù cố tình cường hóa thức hải vách tường phòng ngự, cũng có vẻ phi thường yếu ớt, bóng dáng có thể tiến quân thần tốc, nhưng Tố Tân hiện tại đã trúc cơ, thức hải vách tường so bình thường dị năng giả cường đại hơn nhiều. Cứ việc là, bóng dáng, có thể làm lơ hết thảy vật chất ngăn cản, nhưng này bản chất vẫn là năng lượng nào đó đặc thù biểu hiện. Cho nên tự nhiên cũng bị chắn thức hải bên ngoài, Tố Tân thấy bóng dáng hành vi rất là vô ngữ. Rõ ràng ngươi là kẻ xâm lược, còn biểu hiện như thế đúng lý hợp tình cùng ủy khuất. Lúc này, chỉ thấy bóng dáng dần dần trở nên trong suốt, nó cũng trở nên càng thêm vội vàng, như là cảm ứng được Tố Tân thần thức, hướng tới Tố Tân quỳ xuống, dập đầu chắp tay thi lễ, cầu xin ngươi buông tha ta đi, phóng ta vào đi thôi, ta không nghĩ biến mất, ta thật sự không nghĩ biến mất, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, bóng dáng hướng tới Tố Tân không ngừng dập đầu, Tố Tân lại là cười, còn có như vậy thao tác, muốn xâm lược người khác thức hải, hay là còn muốn oán hận nàng không cho này xâm hại chính mình không thành. Bóng dáng trở nên càng ngày càng trong suốt, cơ hồ biến mất, nó thấy Tố Tân không dao động, bóng dáng vội vàng bò dậy, hướng ra phía ngoài chạy tới, muốn hướng Tố Tân bóng dáng toàn. Chính là trong phòng trần nhà nguồn sáng sung túc, Tố Tân dưới chân căn bản không có bóng dáng, chỉ thấy kia bóng dáng vô cùng suy yếu mà. Chiều Tố Tân trên chân bò đi, thập phần đáng thương, Tố Tân liền lẳng lặng nhìn nó dần dần làm nhạt, trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Trách không được phía trước tiểu thao nói, những cái đó bóng dáng đối với chân chính tu luyện đại thành giả mà nói. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ưu thế, chỉ cần làm cho bọn họ tiến vào thức hải, ngăn cách bọn họ đối diện tuyến cùng thanh âm ảnh hưởng. Bọn họ cũng chỉ là bóng dáng mà thôi, cuối cùng vì tồn tại đi xuống, cũng sẽ chậm rãi dung nhập đến bóng dáng. Bất quá, nếu chung quanh không có bóng dáng, như vậy bọn họ liền sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất, mà đối với người thường. Thậm chí là bình thường dị năng giả, chúng nó có thể tiến vào đến thức hải, có thể tiến vào bóng dáng ký túc, quả thực chính là chí mạng tồn tại. Tố Tân hoàn chỉnh xem một lần những cái đó bóng dáng đối nhân thể xâm lấn phương thức. Trong lòng đại định, sau đó cẩn thận khống chế một sợi hỗn độn chi lực. Đem kia cổ trùng giam cầm lên, cổ trùng như là biết nguy hiểm bách cạn. Khang chàng thân thể bắt đầu điên cuồng mà cuộn tròn quay cuồng lên. Thậm chí muốn hướng Mặc Ly linh đài bên trong toàn đi. Tố Tân nơi nào sẽ làm nó thực hiện được. Trực tiếp dùng hỗn độn chi lực đem này bọc, rút ra Mặc Ly thức hải, ném vào linh nghiên chung, luyện, dung nhập đến linh nghiên chi tâm ni đến nỗi những cái đó bao vây ở Mặc Ly hồn phách thượng. Bóng dáng. Tố Tân cảm thấy có chút khó làm mần ni Tố Tân rút về tay. Mày nhẹ khóa, Tĩnh Hy vội vàng hỏi. Thế nào, Tố Tân nói, có cái gì có thể đối phó bóng dáng đồ vật, bên cạnh mấy người cũng là sửng sốt, bởi vì bọn họ hiện tại còn không có chân chính tiếp xúc đến cụ phố trung tâm. Cho nên không biết bóng dáng, Sở Chỉ, bóng dáng, cái gì bóng dáng, Huệ Tâm Khiết đột nhiên nói, ngươi là nói trong gương bóng dáng sao? Gương, Tố Tân bừng tỉnh đại ngộ, nói, không sai, chính là gương, các ngươi ai có gương? Huệ Tâm Khiết vội vàng móc ra một chương đưa cho Tố Tân. Tố Tân đem gương đối với Mạc Ly ấn đường, đúng lúc này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy từ Mạc Ly ấn đường toát ra một đám tiểu nhân nhi. Đại khái ngón cái lớn nhỏ bóng dáng, một cái tiếp theo một cái mà bị hút vào đến trong gương mặt. Tiểu thao thanh âm truyền đến, ai, không nghĩ tới đây là chúng nó chí mạng khắc tinh a. Trên thực tế ở cái kia tiên pháp ngập trời văn minh thời kỳ, mấy thứ này hoàn toàn liền không nói chơi, mà nó cũng là sau lại tới rồi mặt khác vị diện. Mới nhìn đến, bóng dáng tồn tại. Tố Tân đem Mạc Ly thức hải chung sở hữu bóng dáng toàn bộ thu như gương tử. Sau đó đem mặt ngoài kia tầng bạc lau sạch, những cái đó bóng dáng đã bị giam cầm ở bên trong. Không có đồ vật làm cho bọn họ ký túc, cuối cùng liền sẽ biến thành cùng phía trước cái kia bóng dáng giống nhau. Hoàn toàn tiêu tán trên thế giới này. Sự tình như vậy chấm dứt, đương tìm được biện pháp giải quyết sau. Phát hiện cũng không có tưởng tượng như vậy khó khăn. Bên này, Tố Tân đem bóng dáng sự tình xử lý rớt, Mạc Ly cũng chậm rãi tỉnh lại, cũng mất công hắn hiện tại hồn lực cùng tinh thần lực đều phi thường cường đại. Bị như vậy nhiều bóng dáng quấy nhiễu cùng ngầm chiếm hạ. Còn có thể nhanh như vậy khôi phục, nếu đổi thành người thường, chỉ sợ hồn phách đã sớm không được đầy đủ mà biến thành ngu dại người. Tĩnh Hy nhìn đến Mạc Ly dần dần mở to mắt, vui sướng không thôi, Mạc Ly vỗ vỗ đối phương mờ u bàn tay, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ta không có việc gì. Mạc Ly chuyển hướng Tố Tân phương hướng, nói, ngoặc kép, cái kia cụ phố có vấn đề, còn có người kia, hắn, Tố Tân xem đối phương thật sự rất suy yếu. Hiện tại chỉnh chuyện đã ở đặc án tổ khống chế dưới. Cho nên ngươi không nên gấp gáp, chờ khôi phục lại chậm rãi nói không muộn, nàng nói lời này thời điểm. Ngón tay theo bản năng ở đối phương cánh tay thượng nhẹ nhàng đánh vài cái. Mạc Ly trên mặt biểu tình chưa biến, gật đầu nhận lời, Tố Tân nói xong, liền xoay người ra an dưỡng thất, Thạch Phong xem Tố Tân bộ dáng, tràn ngập ngưỡng ngăn sùng bái chi tình. Này một hai năm tới, bọn họ cũng đã trải qua vô số án tử, tu vi cùng thực lực đều được đến tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Không nghĩ tới ở, lão đại, trước mặt, vẫn là, hiện tại hắn đối mặt Tố Tân khi, đã hoàn toàn không có đã từng cái loại này mông mủ nhi nữ chi tình. Một phương diện tự nhiên là bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, tầm mắt. Có càng cao theo đuổi, ở truy tìm đại đạo trên đường, mỗi một phân mỗi một giây đều vô cùng chân quý, lại nào dung đến những cái đó khanh khanh ta ta sống uổng. Tố Tân đi vào bên ngoài, đã đợi một phòng người, đều nóng bỏng mà nhìn về phía Tố Tân, bọn họ chung có một bộ phận là lúc trước đến Tố Tân quê nhà. Còn có một bộ phận là Tố Tân chưa thấy qua, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tố Tân tồn tại. Ở phong ấn chi chiến chung làm đặc án tổ ngăn cơn sóng giữ xoay chuyển càn khôn. Bên ngoài giáo ăn mòn khi thi triển sắc bén thủ đoạn đoạn này ở quốc nội căn cơ. Quả thực giống như thần thoại nhân vật, bất quá xem Tố Tân lại là biểu tình đạm nhiên mà thân hòa. Không có ngoại phóng cường đại khí thế, cũng không có làm người không dám tới gần cao lãnh, càng như là, một cái nhà bên tiểu muội. Nhưng là hiện tại không có người dám xem nhẹ cái này, nhà bên tiểu muội tồn tại. Hết chương.